Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 889, bại lộ. Hở, Triều Dương kinh ngạc nhìn xem Tường Vân. Không kỳ quái a, mục tiêu khác nhau mà thôi. Tường Vân chưa có trở về tránh Triều Dương ánh mắt. Ta không biết thương nhất mục tiêu là cái gì, nhưng nhất định không phải một người là có thể hoàn thành sự tình. Không đợi Triều Dương trả lời, nàng tiếp theo phía trước lại nói. Tiền Thương Nhất trầm mặt, mỗi đi một bước hắn đều muốn hao phí to lớn tinh lực. Hơn nữa, hắn còn không thể cùng người khác nói. Một khi bị cái khác diễn viên biết, chết, hết thảy đều đem kết thúc. Không chỉ là chính mình, cũng là người khác. May mắn duy nhất một điểm ở đâu cái khác diễn viên cũng không có dọc theo phía trước hoài nghi tiếp. Tục hỏi thăm, một mặt là bác học chi môn thăm dò tổn thất nghiêm trọng, dẫn đến Tiền Thương Nhất lời nói càng thêm có thể tin. Một mặt khác là Thiên Giang Nguyệt tạm thời không cách nào hành động. Tự nhiên cũng không có khác diễn viên chủ động thiết lập ván cục đến khảo thí chuyện này. Nhanh, đi nhanh điểm, ta cảm ứng được bác học chi môn. Đến lúc đó, ngươi dựa theo ta nói đi làm, đừng có tâm tư khác, ngươi cũng không muốn chết. Cũng không muốn bọn họ chết, mới uy hiếp cùng đầu mối mới. Tiền Thương Nhất không có trả lời, cũng không có mở miệng thông chi Cửu Tương đám người, bởi vì dự tính thăm dò lộ tuyến ngay tại phía trước. Đi qua chỗ ngoặt về sau, phía trước, bốn cái cao lớn màu trắng cây cột dựng đứng trên mặt đất. Mà tại bốn cái cây cột chính giữa, một cái cùng thông thấu chi nhãn hình vẽ giống nhau như đúc ám kim sắc vật phẩm chính phiêu phù ở giữa không trung. Thông thấu chi nhãn, Cửu Tương ngây ngẩn cả người. Hắn coi là muốn tìm rất lâu. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lời nói còn chưa nói xong, có hai người hướng về phía trước phóng đi. Tốc độ thật nhanh, chính là Triều Dương cùng Tường Vân. Không hề nghi ngờ, hai người hiện tại tuyệt đối không phải tình huống bình thường. Nhưng mà, có thể bắt lấy hai người người hiện tại chỉ còn lại Châm Ngôn cùng Cửu Tương. Cửu Tương bởi vì thân thể ở vào trạng thái hư nhược, cho nên có chút miễn cưỡng. Chỉ có Châm Ngôn còn có thể tự do hành động. Chỉ gặp nàng cấp tốc xông lên trước. Hai bên khoảng cách bị cấp tốc rút ngắn. Đáng tiếc, còn là chậm một bước. Triều Dương cùng Tường Vân đã đi tới bốn cái cây cột vị trí. Bọn họ không có dừng lại, vọt thẳng đi vào. Bỗng nhiên, một cỗ lực đạo đem Triều Dương cùng Tường Vân bắn ra ngoài. Triều Dương cùng Tường Vân theo Châm Ngôn hướng trên đỉnh đầu bay qua. Sau đó rơi trên mặt đất, phát ra trọng hưởng, Cửu Tương tranh thủ thời gian đến kiểm tra. Ai, suýt nữa quên mất này gốc dạ. Bọn họ thoạt nhìn đã hôn mê bất tỉnh, hẳn là không nguy hiểm tính mạng. Về phần nơi nào có thụ thương, cái này không rõ lắm. Hắn đem chính mình kết quả kiểm tra nói ra, vì đề phòng vạn nhất, trước tiên dùng vải trắng đem bọn hắn hai mắt ngăn trở. Ưng Nhãn nói, đây là dự phòng biện pháp. Cửu Tương tán thành loại biện pháp này. Hắn theo trong hành trang lấy ra dùng để băng bó băng gạc. Tiếp theo ngăn trở Triều Dương cùng Tường Vân hai người con mắt. Bởi vì cũng không phải là muốn khống chế hai người, cho nên không có đem hai người trói lại. Châm Ngôn cảm thấy phi thường tò mò. Bọn họ là bị bắn ngược về tới. Ta đi xem một chút đến tột cùng là cái gì lực lượng. Cẩn thận một chút, Cửu Tương nhắc nhở một câu, tại tôi tư di tích bên trong. Sơ ý một chút, mất đi rất có thể chính là mình sinh mệnh. Yên tâm, ta không đi vào. Châm Ngôn nhìn qua Thiên Giang Nguyệt tình huống, tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Nàng đi đến cây cột bên. Trên cây cột có kỳ lạ hoa văn. Châm Ngôn phát hiện cái này hoa văn cùng thần bí sinh vật bên trên vết rạn có thật nhiều chỗ tương tự, vì phòng ngừa phát sinh bị đồng hóa tình huống, nàng không có nhìn nhiều. Nàng đem lực chú ý đặt ở trung tâm nhất thông thấu chi nhãn bên trên. Một cái đang không ngừng ngẫu nhiên xoay tròn thông thấu chi nhãn. Ám kim sắc sắc thái bên trong có một vòng làm người ta kinh ngạc màu đỏ. Trong nháy mắt, Châm Ngôn phát hiện sự chú ý của mình toàn bộ đều tập trung vào thông thấu chi nhãn bên trên. Nàng kìm lòng không được tới gần. Thế nhưng là tại đi tới gần cây cột mặt bằng địa phương lúc, thân thể của nàng bị một cỗ lực đạo ngăn lại dừng. Không cách nào đi tới nửa phần. Hắc, cửu tương thanh âm đem châm ngôn theo nửa thất thần trạng thái bên trong kéo lại. Ta, chấm ngoặc kép, châm ngôn hít sâu một hơi. Nàng không thể không thừa nhận. Chính mình cũng không có trong tưởng tượng cẩn thận. Này thông thấu chi nhãn có gì đó quái lạ. Cửu tương chỉ là nhìn lướt qua thông thấu chi nhãn. Hắn không có nhìn chằm chằm thông thấu chi nhãn nhìn. Trên thực tế, cửu tương phát hiện chính mình đối thông thấu chi nhãn có một cỗ cảm giác quen thuộc. Này một cảm giác, ừng nhãn cũng có. Lúc này, tiền thương nhất cũng đã đi tới cây cột bên. Đây coi như là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, vào không được, có một cỗ lực trường tại bảo vệ thông thấu chi nhãn. Cửu tương nói với tiền thương nhất, có một con đường có thể trực tiếp cầm tới thông thấu chi nhãn. Con đường này, thị giác của ngươi không cách nào thấy được. Biện pháp duy nhất chính là không ngừng nếm thử. Tiền thương nhất trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Ta thử một chút, hắn nói, được, cửu tương không có ngăn cản. Sau đó, tiền thương nhất dọc theo cây cột ranh giới tìm kiếm. Rốt cục, một cái riêng biệt vị trí bị hắn phát hiện. Tại một cái đặc biệt vị trí có thể hướng cây cột bên trong tiến lên trước một bước. Nhưng là đi bước thứ hai sẽ bị bài xích ra tới. Thấy được một màn này, không có bất kỳ người nào cao hứng, bao gồm chính tiền thương nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiền thương nhất hành động quá mức quỷ dị, tại không có bất luận cái gì minh xác đầu mối dưới tình huống. Mấy lần nếm thử đã tìm được đường ra, thật giống như nơi này hắn đã từng tới. Tiền thương nhất cũng biết điểm này, nhưng là hắn không có cách, lại không tăng tốc hành động. Hắn có thể còn sống sót xác suất đem càng ngày càng thấp. Hắn hiện tại tựa như nước ấm nấu ếch bên trong ếch. Thời gian lại sau này đầy. Hắn sẽ mất đi nhảy ra nước sôi nổi năng lực. Bởi vậy hắn không có giải thích, mà là tiếp tục nếm thử. Tuy là quá trình gian khổ, nhưng truy cứu căn bản cũng bất quá là thông qua một cái không có địa đồ mê cung mà thôi. Rất nhanh, tiền thương nhất đã đi tới thông thấu chi nhãn phía trước. Giữa lúc hắn đưa tay dự định đem thông thấu chi nhãn cầm vào tay thời điểm, hắn ngừng lại. Người không được, người không thể cầm. Hẳn phải chết, gọi kia hai cái bị đồng hóa người tới bắt, chỉ có bọn họ sẽ không chết. Nhắc nhở ngươi một câu, bọn họ không có bị hoàn toàn đồng hóa, sẽ thụ thương, vô luận như thế nào. Tiền thương nhất cũng không thể xem nhẹ trong đầu suy nghĩ. Ừng nhãn cùng cửu tương, tiền thương nhất cảm xúc càng phát ra xa xút. Hắn chọn cửu tương, bởi vì địa ngục đường về đoàn đội hiện tại đã tổn thất nặng nề. Vấn đề ở đâu? Cửu tương bản thân cũng thật suy yếu. Cho dù hắn đồng ý, châm ngôn cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Nghĩ tới chỗ này, tiền thương nhất không có tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Hắn lựa chọn lần lượt lui, dọc theo đường cũ trở về. Thẳng đến sau khi đi ra, cổ phương mới đi đến hỏi hắn. Ngươi vì cái gì không cầm? Chỉ có thể từ ưng nhãn hoặc cửu tương cầm. Tiền thương nhất đã không giống như là phía trước có. Thể nháy mắt nghĩ đến mấy cái không dễ dàng bị phát hiện hoang ngôn. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Vì cái gì? Ưng nhãn đi tới. Thiên Giang Nguyệt bị hắn để dưới đất nghỉ ngơi. Đúng vậy a. Vì cái gì? Cửu tương cũng đi tới. Còn có ý thức diễn viên bên trong. Trừ chính tiền thương nhất cùng bị ảnh hí. Những người còn lại đều đem ánh mắt đặt ở tiền thương nhất trên người. Cấp cái lý do hợp lý. Châm ngôn cũng đưa ra yêu cầu của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.